Sau đó một tuần, chị hai sống sót trở ra nhưng mà lại lên cơn sốt đến hơn nửa tháng, làm cho mẹ tức đến suýt nữa đoạn tuyệt quan hệ với ba. Cũng may, bù lại là chị hai đã học tập được rất nhiều thứ. Cửu Lam Nhiễm và Hoa Vân toát mồ hôi. Anh Lăng Chí à, anh cũng quá tuyệt tình rồi đấy. Tiếp đến mới là huấn luyện chính thức. Kiểu huấn luyện của ba rất đặc biệt và cũng rất biến thái. Để chị có thể vừa học được cách sử dụng vũ khí, vừa chiến đấu trong mọi hoàn cảnh thì ba đã áp dụng các hình thức như ném vào chuồng sư tử, quăng xuống bể cá mập. Với một vũ khí nhất định để xử lý đám thú dữ đó. Cửu Lam Nhiễm và Hoa Vân cùng hít một ngụm khí lạnh. Anh Lăng Chí à, anh không phải là người nữa rồi. Nhưng mà hai người yên tâm, chị hai làm việc rất có chừng mực, hẳn là sẽ biết nên làm thế nào cho đúng. Mấy người đi dọn dẹp đi, sau đó đem đồ ăn mới lên. Tư Đồ Lăng Tuyết ra lệnh cho mấy người hầu. Vâng, đại tiểu thư. Họ cùng nhau rời đi. Linh Linh, Tư Đồ Lăng Tuyết liếc nhìn Tô Linh Linh, ánh mắt sắc lạnh. Dạ chị hai, cô bé hơi rụt người lại. Ánh mắt chị hai thật đáng sợ nha. Người ta nói là, làm sai thì phải phạt. Đúng không em? Đột nhiên cô thay đổi sắc mặt, cười đến ngọt ngào. Nhưng Tiểu Linh Linh lại thấy nụ cười này rất lạnh gáy nha. Vâng ạ, cô bé dè dặt đáp. Đi ra ngoài quỳ một tiếng cho chị. Cô chuyển giọng nghiêm khắc quát. Chị hai, chị đừng tức giận mà. Tô Linh Linh tỏ vẻ sợ hãi, đôi mắt ngân ngấn lệ, bày ra bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Chẳng qua Tư Đồ Lăng Tuyết làm sao có thể bị mấy trò vặt vãnh này làm cho sao động. Gocchuyenaudio.com Từ nhỏ, cô đã thừa hưởng tính cách lạnh lùng, quyết đoán từ cha mẹ của mình, thế nên đối mặt với một Tô Linh Linh như thế, cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp. Lập tức ra quỳ cho chị, để chị lặp lại lần nữa là cứ chuẩn bị tinh thần nhịn đói cả ngày đi. Tô Linh Linh thấy vậy liền biết mình không thể lung lay được cô, đành phải lủi thủi đi ra ngoài. Lúc này, Tư Đồ Lăng Tuyết mới chuyển sự chú ý lên Cửu Lam Ngân. Cửu Lam Ngân, cậu cũng ra ngoài quỳ cho tôi. Cô nói, chị nói sao cơ, Cửu Lam Ngân không tin vào tai mình, tôi là Cửu Lam đại thiếu gia đấy, chị dám bắt tôi quỳ sao? Ồ, vì sao không dám? Tư Đồ Lăng Tuyết không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại. Vì cậu là Cửu Lam đại thiếu gia à, cô buông Cửu Lam Ngân ra, để cho cậu mặt đối mặt với mình, gằn từng tiếng. Tôi nói cho cậu biết, tôi không cần biết cậu là ai. Với tôi, làm sai thì phải phạt, vậy thôi. Cửu Lam Ngân biết không thể làm Tư Đồ Lăng Tuyết thay đổi quyết định nên đành lưỡng thững đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người, Cửu Lam Nhiễm, Hoa Vân và hai chị em Lăng Tuyết Dạ Vũ. Lúc này, Hoa Vân mới lên tiếng. Tuyết Nhi, làm như vậy với Tiểu Ngân và Linh Linh có phải là hơi nặng tay không? Hoa A Di, gì thấy như vậy sao? Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi ngược lại. Rồi không đợi Hoa Vân trả lời, cô nói tiếp. Cửu Lam Ngân dù sao cũng là một trong năm người thừa kế của Ngũ Đại gia tộc. Tuy rằng thế cục của Cửu Lam gia tộc không rối ren như Tư Đồ gia tộc nhưng cũng là hào môn danh vọng. Hào môn thế gia sâu tựa biển cả. Những đứa trẻ lớn lên ở đó đều có một sự già dặn trước tuổi mà đám trẻ bình thường không có. Huống gì Cửu Lam Ngân lại là người trong Ngũ Đại gia tộc. Thằng bé dù muốn hay không cũng sẽ phải tiếp nhận một sự giáo dục thật nghiêm khắc để có thể đủ sức gánh được trọng trách của gia tộc sau này. Vậy mà hai người thì hay rồi, cưng chiều thằng bé hết mực đến mức thành hư. Hoa A Di, cháu biết gì không thể mang thai từ sau khi sinh Cửu Lam Ngân nên thằng bé là đứa con duy nhất của hai người. Do thế, việc hai người chiều chuộng thằng bé đến mức như vậy cũng không có gì là lạ, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì thằng bé sau này lớn lên sẽ trở thành một cái bình hoa trong nhà kính, không chịu nổi sương gió cuộc đời, một tên phá gia chi tử không hơn không kém. Ngược lại, nếu hai người tin tưởng mà giao thằng bé cho cháu sẽ huấn luyện cho nó trở thành một người thừa kế đúng nghĩa. Hai người có tin cháu hay không? Đối với thái độ cương quyết của cô, hai người bất giác mà gật đầu đồng ý, còn Tư Đồ Dạ Vũ thì lại cười gian trá mà nói nhỏ với cô. Xem ra sau này, cậu bé Cửu Lam Ngân đó phải chịu khổ rồi đây. Khách chương.